sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 209, bừng tỉnh. Phía nam quặng mỏ, trong hầm mỏ, lão quây mồ hôi đầm đìa, vùng vẩy cái cuốc đánh mỏ vách tường, bỗng nhiên dừng lại gõ về sau. Hắn mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến reo hò thanh âm. Tựa hồ là cái gì thắng lợi, minh nhật thành thắng lợi. Lão quây xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng lại thở dài một hơi, có loại không hiểu vinh dự cảm giác thăng nhập trong lòng. Gặp quỷ, đây là tâm tình gì? Lão quây bộ mặt biểu lộ dữ tợn, hung tợn đánh khoáng thạch, phát tiết trong lòng ngột ngạt. Quay đầu nhìn bên cạnh Đào Quáng đám sư nhân, trên mặt bọn họ cũng có nhàn nhạt vẻ vui thích, cho rằng Minh Nhật Thành chiến thắng là sự tình tốt. Cái này, bọn hắn đều làm sao vậy? Rõ ràng trước đó còn trù hoạch toàn thể làm phản sự tình. Lão quây nhìn có chút không hiểu, không rõ những thứ này sư binh tù binh tại cao hứng chuyện gì. Minh Nhật Thành thắng lợi, nói rõ Alan quân đội lực lượng đã có thể chống cự đặc biệt lớn cấp thú triều. Đặc biệt lớn cấp thú triều đều là mấy chục ngàn dã thú. Nghĩ giữ vững thành trì, chí ít cần mấy ngàn thú nhân thủ thành. Minh Nhật Thành không có khả năng có nhiều như vậy có sẵn chiến lực. Cũng chính là Alan hơn 1.000 tên lính tương đương với người khác mấy ngàn binh. Đơn giản đáng sợ, phía nam quặng mỏ cũ phái sư tộc vũ lực mới hơn 1.000. Muốn mượn điểm ấy binh lực lật đổ Minh Nhật Thành chính sách tàn bạo, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Quặng mỏ bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn. Lão quây đào một hồi mỏ, càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn, quyết định ra ngoài nhìn xem. Đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Lão quây buông xuống quốc sát, nhìn quanh một vòng, bên cạnh sư nhân đều không phải là thánh điện kỵ sĩ. Chân của bọn hắn tổn thương cùng yết hầu thương thế tốt lên không được nhanh như vậy. Không có bị điểm tên đi tường thành thủ thành, quây có thể đoán được. Đám này người bình thường tương lai cũng không khá hơn chút nào. Dù sao yết hầu làm phẫu thuật, không có khả năng trở thành giác tỉnh giả, trừ phi có chân quý thánh điện tế ti yết hầu thuốc. Đi xem một cái. Đào Quáng đám sư nhân đã sớm đợi không kịp. Bọn hắn rất muốn đi ra xem một chút, thậm chí trong lòng có loại hâm mộ thánh điện kỵ sĩ nhóm có thể thủ thành. Thánh điện kỵ sĩ nhóm thương thế khôi phục nhanh, tại tối hôm qua lâm thời điều động, phái đi tường thành chỗ hiệp trợ Minh Nhật Thành súng kíp đội người thủ thành. Đám sư nhân nhao nhao cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt. Lấy thánh điện kỵ sĩ lực lượng, nhất định có thể tại tường thành chỗ đại sát tứ phương, đem Minh Nhật Thành thú nhân dẫm tại dưới chân, sau đó giải phóng toàn bộ quặng mỏ. Nhưng là lại cảm thấy dạng này không tốt. Minh Nhật Thành thú nhân đợi bọn hắn tốt như vậy, mỗi ngày đều cho cháo uống. Đám sư nhân nghĩ đi nghĩ lại liền có chút lệch ra. Không còn đi suy nghĩ chính mình vì cái gì tâm hướng Minh Nhật Thành, vì cái gì nội tâm như thế mâu thuẫn lại vô ý thức xem nhẹ những thứ này không hợp lý. Lão quây bọn người chạy ra hầm mỏ cửa ra vào, trông thấy tư tưởng phẩm đức ban thứ hai kỳ học viên kích động vây quanh ở một khối. Bên trong miệng thảo luận Minh Nhật Thành chiến thắng sự tình. Hai kỳ học viên là 3 ngày trước khai ban học sinh. Thời kỳ thứ nhất học sinh đã thành công tốt nghiệp, cùng miêu tộc người cùng một chỗ thủ thành, thành công thu hoạch được tự do cùng tôn nghiêm, không cần lại tiến vào quặng mỏ đào quáng. Minh Nhật Thành chiến thắng, nghe nói chúng ta lên kỳ các tiền bối tại đầu tường đại phát thần uy, cùng miêu tộc người liên thủ giết chết 20 mấy cái thú vương. Máu tươi 10 mét, đơn giản khốc đập chết. Nói trở lại, chúng ta sư nhân phụ trách giống to, miêu tộc thú nhân phụ trách cho bọn hắn một kích chí mạng. Ta cho rằng dạng này không ổn, ta hy vọng sư nhân tộc ứng càng tích cực tranh thủ, mà không phải phụ trợ tác dụng. cái gì đều đừng nói nữa. Chờ Alan đại nhân nhập học. Alan đại nhân tại thủ thành. Hôm nay không nhập học. À, lại là yêu thương một ngày. Một ngày không lên lớp. Buồn bực đến hoảng. Rất muốn lên lớp. Cạo râu ria sư nhân buồn bực gãi gãi phần lưng. Thân ngứa khó nhịn. Lão Quay đứng tại hầm mỏ cửa ra vào. Nhìn xem những cái kia đã từng không với cao nổi thánh điện kỵ sĩ nhóm lộ ra tâm muộn biểu lộ. Sự ác cực của hắn ngoan quất động một cái. Tựa hồ, là lạ ở chỗ nào? Nhưng là hắn còn nói không lên không hài hòa cảm giác ở đâu. Dù sao Alan đại nhân tư tưởng phẩm đức khóa thật sự êm tai. Không chỉ có lớp học ngôn ngữ phong phú thú vị, nội dung cũng 10 phần hấp dẫn người. Đem khô khan tư tưởng phẩm đức nói ra trò mới. Đợi chút nữa, cái này rất không thích hợp. Lão Quay nhíu chặt lông mày, mông lung tư tưởng mồi lửa vừa sinh ra, lại đột nhiên dập tắt. Lão Quay đầu não trống không, mang theo phức tạp lại mê mang tâm tư. Trở về đào quáng, cái khác thú nhân còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thánh điện kỵ sĩ nhóm nói thật hay có đạo lý. Lão Quay chờ phổ thông sư nhân chỉ là dự thính sinh. Tức đứng ở cửa phòng học bên ngoài tường ngăn nghe giảng bài học sinh. Đối với thảo luận Minh Nhật Thành chiến thắng hứng thú chỉ có một nửa. Không có thánh kỵ cuồng nhiệt như vậy. Đi, trở về đào quáng. Lão Quay vỗ vỗ các đồng bạn bả vai. À, không nhiều nghe một hồi sao? Phổ thông sư nhân biểu thị không hiểu. Quay dừng bước lại, trong đầu suy nghĩ lăn lộn. Đối với Alan sợ hãi. Hoảng sợ, căm hận đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Nhớ tới, ta nhớ ra rồi, ta không nên nghe giảng bài. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng rót thành một câu. Không được, dù sao dãy giụa cũng vô dụng. Quay tịch mịch trở về hầm mỏ. Ngày kế tiếp buổi sáng, mỏ sư nhóm phát hiện lão Quay treo ngược, treo cổ tại quặng mỏ dưới một gốc cây chơi lên. Hai cước treo lơ lửng giữa trời 20 cm, mắt trợn trắng, dưới chân là đá ngã lăn ghế gỗ nhỏ. Hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Giám sát Ma Dê nghe hỏi mà đến, trông thấy lão Quay lưu lại cây đay quần áo. Phía trên có một nhóm không hiểu thấu chữ bằng máu các người, tất cả mọi người đều bị lừa. Thú triều trùng kích bối cảnh dưới Bạch Ngân Thành, dưới từng cái thôn xóm nhỏ đều nhận mãnh liệt trùng kích. Cơ hồ tất cả thôn xóm kiến trúc đều bị nện nát. Đồng ruộng bị tùy ý trà đạp. Thôn nhỏ các thôn dân có thôn nhỏ dân tránh pháp. Mỗi khi đặc biệt lớn cấp thú triều tiến đến, như địa chấn đồng dạng âm thanh để bọn hắn phá lệ bừng tỉnh. Đặc biệt lớn cấp thú triều không hề tầm thường. Vương quốc phương diện cũng không dám giấu giếm. Rất nhiều thôn nhỏ đều sớm thu được thông báo. Biết gần đây rất nguy hiểm. Các thôn dân nghe được thú triều động âm thanh, sẽ trốn vào nhà mình quẫn bên trong. Hoặc là trốn rậm rạp núi lớn trong sơn động. Đem tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang. Trông đến thú triều kết thúc. Bởi vì thôn nhỏ nhân khẩu không nhiều. Bọn hắn chỉ cần chen một chút. Tìm thêm mấy cái địa điểm giấu đi liền xong việc. Các thôn dân tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá cây lương thực chờ liền thảm rồi. Chờ thú triều qua đi. Bọn hắn đem gặp phải nạn đói thời đại. Bình thường gặp phải loại tình huống này. Tất cả đều là dựa vào cháo chống nổi gian khổ tuế nguyệt. Lần này càng thêm gian nan. Thuận tiện nhắc lên. Thú triều nếu như một đường xuôi nam không bị nghẹt. Bọn chúng sẽ lựa chọn một khối màu mỡ chỗ ở đâm xuống đến. Chiếm đất làm vua, hình thành thú vương lãnh địa. Lúc này, chung quanh thành trấn thường thường sẽ ở trên bản đồ tiêu ký một khu vực như vậy là cấm khu. Thú nhân tiến vào trong bình thường là tử vong hạ tràng. Chỉ có to gan nhà mạo hiểm mới dám đi cấm khu mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục